Băng Hỏa Chí Tôn, chương 24, tiến nhập cuồng long giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hang động lúc này đang có một sự chuyển biến cực kỳ mãnh liệt từ không gian xung quanh Hỏa Long. Sau khi hấp thu 4 viên linh thú sinh mệnh đan, luồng khí lực màu xanh lá cây đang bao quanh Hỏa Long cũng có dấu hiệu thay đổi. Đôi mắt Hỏa Long đang nhắm chặt bỗng đột nhiên mở bừng lên, một cột sáng màu lam sắc từ cơ thể Hỏa Long bùng phát ra, sau đó phóng thẳng lên trời khiến cho đáy vực này vốn quanh năm âm u tối tăm trong giây lát liền trở nên sáng rực. Vô số linh thú xung quanh bị ánh sáng chói lóa kia làm cho khiếp sợ, vội lẩn sâu vào bên trong hang để né tránh. Tất cả linh thú ở nơi đây vốn đã quen với không gian tăm tối dưới đáy vực nên giờ đây khi gặp phải ánh sáng rực rỡ kia liền theo bản năng chạy đi tìm nơi ẩn nấp. Còn trong hang động, luồng khí lực màu xanh lục ban nãy đã chuyển thành màu lam hết sức huyền ảo. Hỏa Long cảm nhận được cơ thể hắn đã có một sự biến đổi cực kỳ rõ rệt. Các cơ bắp trở nên cứng chắc hơn, khí lực trong người cũng tràn trề hơn trước. Cảm giác bây giờ khi thi triển các chiêu thức đa thể đã không còn quá sức đối với hắn nữa. Hỏa lực khắp người đang mạnh mẽ lưu truyền tạo cho Hỏa Long một cảm giác nóng rực trong người, khiến cho hắn như muốn được bộc phát cỗ năng lượng quá mức rồi rào này ra bên ngoài. Đứng ở một góc xa, Tiểu Trư vui mừng khi thấy Hỏa Long đã thành công đột phá lên cấp bậc lam sắc tiểu tiên. Vậy là bây giờ hắn sẽ bớt lo lắng khi Hỏa Long đối đầu với các linh thú cấp 2 thông thường. Đang phấn khởi mừng thầm trong lòng, đột nhiên Tiểu Trư nghe thấy một tiếng hét lớn khiến cho hắn giật bắn người. Sơ cấp kỹ năng công kích đa thể, Hỏa Thiêu Bát Phương. Vừa kịp quay đầu nhìn về phía âm thanh đó thì ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo vô số ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp đang bay tới trước mặt Tiểu Trư. Chưa kịp phản ứng thì may mắn thay một chiếc khiên lửa bỗng xuất hiện chắn ngay phía trước hứng lấy toàn bộ đám lửa hung bạo kia. Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Trư vừa định thần lại thì đúng lúc đó cả hang động bằng bùn đất kia bỗng đổ sập xuống. Lúc này Tiểu Trư nhìn về phía Hỏa Long thì thấy khuôn mặt thỏa mãn của hắn đang hiện ra trước mắt. Kìm không được, Tiểu Trư tức giận quát lớn, lão đại bị điên à, sao khi không lại đánh sập nơi trú ẩn của chúng ta như vậy? Ta cũng không cố ý, chỉ là đang muốn phóng thích bất năng lượng đang sôi trào bên trong cơ thể ra bên ngoài thôi. Không ngờ uy lực của nó lại kinh khủng như vậy, hơn hẳn lúc trước ta dùng bí kỹ thi triển. Quả đúng là thực lực chân chính khác xa so với việc dùng kỹ năng nâng cấp CDC mạnh tạm thời. Thấy vẻ mặt tức tối của Tiểu Trư, Hỏa Long liền gãi đầu cười trừ. Giờ những linh thú ngoài kia sẽ theo tiếng động mà đại ca gây ra mò đến đây, lúc đó chúng ta coi như xong đời rồi. Tiểu Trư rầu rĩ nói, ha ha yên tâm, giờ ta đã khác xưa rồi, chúng mà tự tìm đến đây ta sẽ tiện tay thu thập bọn chúng để lấy linh thú sinh mệnh đan cho ngươi. Hỏa Long đắc chí cười nói, đại ca chớ vội tự mãn, bọn linh thú này chỉ đi theo bầy đàn thôi nên chúng mà kéo đến thì đại ca cũng phải bó tay mà thôi. Tiểu Trư vội nghiêm giọng nhắc nhở, nghe đến đây, Hỏa Long mới chợt tỉnh ra. Đúng là một mình hắn không có cách nào đối chọi lại tất cả lũ linh thú đó. Chưa kể còn có những cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ mà Hỏa Long cảm nhận được khi hắn vừa rơi xuống đây, nếu thực sự gặp những tên đó thì thật sự rất đau đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long quay sang Tiểu Trư hỏi, cũng may là em đã có dự tính trước. Bây giờ đại ca hãy mau trà đống bùn này lên người rồi sau đó em sẽ giải thích tiếp. Tiểu Trư nhìn Hỏa Long rồi thúc giục, Hỏa Long nhìn theo hướng Tiểu Trư chỉ liền trông thấy một vũng bùn đất hơi ẩm ướt tỏa ra một mùi hôi tanh khó chịu. Hơi chần chừ một lúc Hỏa Long chợt lên tiếng hỏi. Này Tiểu Trư, đó là gì vậy? Sao lại có mùi ghê tởm như thế? Tại sao ta lại phải bôi nó lên người? Đây là phân của thánh linh thú cuồng long. Tiểu Trư chậm rãi nói từng chữ. Hà, vừa nghe xong, sắc mặt Hỏa Long chợt đại biến, thứ bùn đất hôi thối kia lại là phân của cuồng long. Vậy chẳng khác nào kêu hắn bôi phân lên người, ta không làm, ta thà chết cũng không bôi thứ gớm ghiếc này lên người. Thật là xấu hổ, Hỏa Long bĩu môi lắc đầu quầy quậy nói, như sớm đã dự đoán được phản ứng của Hỏa Long, Tiểu Trư liền nhanh nhỏ đáp. Đây chỉ là tạm thời, đợi cho đến khi chúng ta đến được nơi tu luyện sẽ lập tức bỏ đi bộ y phục này. Thấy nét mặt nghiêm túc của Tiểu Trư, Hỏa Long hơi do dự một chút rồi nói. Vậy ta sẽ bỏ nó vào một cái túi sau đó đeo bên hông, như vậy đã được chưa? Không được, cái chúng ta cần chính là cái mùi kinh khủng đó để khiến cho lũ linh thú tránh xa vì đây chính là mùi của cuồng long để lại, bọn linh thú ở đây sẽ không dám lại gần chúng ta. Nếu đại ca không đồng ý thì chúng ta chỉ còn cách từ bỏ và quay về thôi. Tiểu Trư nghiêm giọng nói. Đối với linh thú sống trong khu vực này, tất cả những thứ có mang mùi hoặc khí tức của cuồng long đều khiến cho bọn chúng khiếp sợ tránh xa theo bản năng vì nơi này chính là địa bàn của cuồng long. Tuy nhiên đối với Tiểu Trư và Hỏa Long thì mùi của cuồng long không đem lại cảm giác áp bức gì do hai người họ không phải sinh vật sống ở đây. Chính vì vậy lúc trước Tiểu Trư nhờ vào điều này mới có thể sống sót rời khỏi đáy vực này. Giờ đây Hỏa Long đã không còn sự lựa chọn nào khác đành nhắm mắt bôi đống bùn đất hôi thối kia lên bộ y phục của hắn, sau đó bực bội leo lên lưng Tiểu Trư lúc này cũng đã lăn lộn trong đống bùn đất kia và đang bốc mùi hết sức khó chịu để đi tới nơi tu luyện. Giờ đang là thời gian ban ngày nên ánh sáng mặt trời cũng làm cho đáy vực này có chút ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để cho Hỏa Long quan sát được địa hình xung quanh. Khu vực nơi đây hết sức âm u và tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng linh thú gầm rú vang vọng khắp nơi. Tiếng gió lạnh lẽo rít gào lướt khắp đáy vực tạo cho nơi đây một cảm giác cô quạnh chết chóc. Linh thú nơi đây đa số cư trú bên trong những hang đá hoặc ở dưới những hang động phía dưới lòng đất. Một số linh thú có cánh lại cư ngụ trên những vách đá phía trên cao. Thỉnh thoảng Hỏa Long để ý thấy một vài hang động có kích thước lớn hơn rất nhiều những hang động khác và bên trong đó cũng phát ra khí tức áp bức kinh khủng hơn những nơi khác. Có vẻ như đó là những nơi ẩn náu của các linh thú cấp 3. Đột nhiên tính hiếu kỳ của Hỏa Long chợt nổi lên muốn thử xem linh thú cấp 3 có gì đặc biệt. Tiểu Trư như đoán được suy nghĩ của Hỏa Long chợt hắng giọng. Lão đại đừng mơ tưởng về việc khám phá những nơi nguy hiểm đó. Chúng ta nhờ có mùi của cuồng long nên mới có thể dễ dàng xuyên qua địa phận này, nếu là bình thường thì chưa kịp đi đến đây đã bị vô số linh thú vây giết rồi. Hỏa Long nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân hắn vốn nghĩ chỉ cần đánh hết sức liền có thể xông qua nơi này. Nếu gặp đối thủ khó xơi thì liền nhanh chân chạy trốn cũng không thành vấn đề. Tuy vậy khi mà vẫn còn tên Tiểu Trư này bên cạnh thì hắn vẫn sẽ không thể tùy ý vận động được. Nghĩ đến điều này liền khiến cho Hỏa Long cảm thấy khó chịu. Đột nhiên Hỏa Long bỗng cảm thấy rùng mình, hỏa lực cùng khí lực trong cơ thể vội tuôn trào mãnh liệt ra bên ngoài, cơ bắp trên người chợt căng cứng, mồ hôi đột nhiên thấm ra khắp cơ thể. Một chuỗi phản xạ tự nhiên mỗi khi cơ thể gặp phải sát cơ làm cho Hỏa Long kinh hãi. Lúc này, Tiểu Trư cũng có phản ứng tương tự, bản năng sinh tồn của hắn cho biết luồng áp lực này có thể dễ dàng khiến cho sự sống của hắn tan biến vĩnh viễn. Toàn thân Tiểu Trư run rẩy dữ dội, chiếc đuôi cụp xuống dưới, hơi thở dồn dập gấp gáp. Cảm giác như cả người hắn đang bị đông cứng lại trước khí tức áp bức khủng bố kia. Đưa tay lên lau đi mồ hôi đang thấm đẫm trên trán, Hỏa Long nhìn về phía tỏa ra cỗ khí tức khủng khiếp kia. Ngay lập tức một hang động khổng lồ với cổng hang có hình dạng như một cái đầu rồng đang há rộng miệng như muốn đớp lấy mọi thứ. Phía bên trong là một không gian đầy áp bức màu đỏ rực tạo cho người khác một cảm giác nóng rực đáng sợ. Nhiệt lượng từ bên trong tỏa ra có thể khiến cho không khí bên ngoài trở nên khô khan, nóng bức. Đây là nơi nào vậy Tiểu Trư? Hỏa Long giọng nói có chút run rẩy hỏi. Chính là nơi mà đệ đã nói với đại ca, khu vực tu luyện bên trong cuồng long giới. Tiểu Trư giọng cũng run lên từng đợt trả lời một cách đầy khó khăn. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía cổng hang khổng lồ uy nghiêm kia, Hỏa Long không nghĩ rằng hắn sẽ có thể tu luyện ở bên trong khu vực đó. Nơi đó tạo cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm và chết chóc. Tuy vậy, tính tò mò của Hỏa Long cũng trỗi dậy mãnh liệt không kém. Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc bên trong hang động đáng sợ kia có thứ gì có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tim đập nhanh và mạnh, máu huyết đang cuồn cuộn lưu chuyển bên trong huyết mạch. Một cảm giác hồi hộp từ trước đến giờ Hỏa Long chưa từng trải qua. Cuối cùng, Hỏa Long cũng hạ quyết tâm cùng Tiểu Trư tiến vào bên trong cuồng long giới. Mau chóng lấy lại tinh thần, Hỏa Long liền tạo ra một hỏa cầu tạo thành từ hỏa lực bao bọc lấy cơ thể Tiểu Trư để giúp Tiểu Trư chống lại được sức nóng nơi đây. Kế đến, Hỏa Long thở mạnh ra một hơi rồi cùng Tiểu Trư từ từ thâm nhập vào khu vực bí hiểm kia. Do cơ địa đặc biệt của hỏa tộc nên sức nóng của hang động này không ảnh hưởng tới Hỏa Long. Ngược lại nơi nào có sức nóng càng lớn thì lại càng có lợi cho người hỏa tộc tu luyện. Khi Tiểu Trư chạy vào được một đoạn thì chợt xuất hiện một ngã rẽ. Lập tức Tiểu Trư lao đi theo hướng bên phải. Lúc đó Hỏa Long chợt hiếu kỳ hỏi. Tiểu Trư, vừa nãy nếu đi theo hướng bên trái sẽ đi tới đâu? Sẽ tới nơi cư ngụ của thánh linh thú cuồng long, nơi mà không ai muốn ghé qua dù chỉ một lần. Tiểu Trư giọng đầy run sợ nói. Hóa ra nơi này được chia làm hai phần, một nơi là chỗ trú ẩn và tu luyện của cuồng long, nơi còn lại được dùng làm chỗ phân tách bản thể khi thời cơ đến. Ngay lúc này hai người Hỏa Long và Tiểu Trư đang hướng tới khu vực đó. Không gian nơi đây cũng quá sức rộng lớn, Tiểu Trư sau hơn 2 tiếng chạy hết tốc lực mới đến được khu vực bên ngoài nơi tu luyện của cuồng long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cuồng long không có ở đây, hay chính xác hơn là nó chỉ xuất hiện khi thời điểm phân tách cơ thể đến. Bên trong là một hồ nham thạch đỏ sẫm đang sôi sục bốc khói nghi ngút. Xung quanh hồ không phát hiện được dấu hiệu của sự sống nào. Quả đúng là một vùng đất chết. Tiểu Trư dù được hỏa cầu bảo vệ nhưng vẫn bị sức nóng thiêu đốt của hồ dung nham kia làm cho toát hết mồ hôi. Khẽ quay sang hỏa long nói nhỏ, để chỉ có thể ở ngoài này chờ đại ca thôi, nếu đi vào sâu hơn nữa chỉ e sẽ biến thành heo sữa quay mất. Nghe vậy hỏa long nhịn không được liền phá lên cười. Há há Tiểu Trư à, ngươi mà là heo sữa gì? Cỡ ngươi phải là heo già mới đúng. Thanh âm mang giọng điệu đầy chế giễu vang lên. Đại ca vậy mà vẫn còn tâm tình trêu chọc để. Đại ca hãy cố gắng tu luyện thật tốt để mau chóng thăng cấp. Sau khi thành công chúng ta cũng nên mau chóng rời khỏi nơi này vì theo như đệ biết thì các thánh linh thú đang chuẩn bị cho việc phân tách bản thể nên thỉnh thoảng sẽ ghé qua nơi chúng sẽ thực hiện nghi thức đó. Vì vậy đại ca nhớ chọn một nơi an toàn cách xa vị trí hồ nham thạch kia để đảm bảo an toàn. Tiểu Trư cẩn thận dặn dò, thấy sự quan tâm của Tiểu Trư dành cho mình, hỏa long chợt cảm động. Hai cánh tay săn chắc vươn ra ôm lấy cơ thể to lớn của Tiểu Trư nói. Cảm ơn ngươi Tiểu Trư, ngươi vì ta mà dám mạo hiểm xông vào nơi đáng sợ này. Ngươi đúng là một người bằng hữu tốt nhất mà ta từng biết. Hỏa long cảm động nói, đại ca đừng khách sáo, không có đại ca thì cũng không có Tiểu Trư này. Mạng này của đệ do đại ca cứu nên đệ sẽ cố hết sức giúp cho đại ca trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Trư cũng vui vẻ cười đáp, sau đó Tiểu Trư tìm một cái hang nhỏ gần đó rồi nấp vào bên trong quan sát. Còn hỏa long thì lao tới khu vực gần hồ dung nham kia để lựa chọn một vị trí thích hợp rồi tập trung tu luyện. Tuy nhiên khi vừa đi gần tới hồ nham thạch hỏa long chợt phát hiện ra có một vật gì đó lấp lánh đang ẩn hiện phía dưới dòng dung nham nóng cháy kia. Ánh sáng phát ra hết sức rực rỡ làm cho hỏa long không kìm lòng được liền tiến gần lại nơi phát ra ánh sáng kỳ lạ đó. Ngay khi vừa đặt chân xuống dưới dòng nham thạch sôi sùng sục kia, một cảm giác nóng rát bỗng xuất hiện ở phía dưới bàn chân của hỏa long khiến cho hắn phải nhăn mặt lại vì đau đớn. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị bỏng nên lần đầu tiên cảm nhận nó, hỏa long chợt cảm thấy sợ hãi. Ban đầu hỏa long trông thấy hồ nham thạch kia thì chỉ nghĩ rằng nó cũng giống như dung nham trong Thánh Hỏa Sơn nên có chút bất cẩn. Không ngờ loại dung nham này lại khiến cho người sở hữu hỏa nguyên trong cơ thể như hỏa long bị bỏng, thật là khó hiểu. Tuy còn nhiều thắc mắc nhưng hỏa long cũng không dại gì mà chạm vào dòng nham thạch kinh khủng kia. Mặc dù cảm thấy rất tiếc khi phải từ bỏ vật phát ra tia sáng tuyệt đẹp kia nhưng hỏa long cũng không còn cách nào khác. Chán nản quay người lại, hỏa long lững thững đi về một phía trên bờ, nơi có một cái hốc đá nhỏ vừa vặn cho một người chui lọt. Hỏa long liền nhanh chóng tiến vào bên trong rồi ngồi xuống xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đột nhiên một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Hỏa khí xung quanh cơ thể hỏa long sau khi được hấp thu vào bên trong cơ thể bỗng xuất hiện dấu hiệu phản ứng lại hỏa nguyên trong người hỏa long. Hỏa khí lúc này đã ngưng tụ lại thành hình một con rồng lược cực kỳ hung bạo, lao tới định nuốt chửng hỏa nguyên xung quanh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được sự biến hóa bất thường đó, hỏa long liền điều khiển hỏa lực trong cơ thể mình hóa thành một con rồng lửa to lớn hơn con rồng kia rất nhiều, nhanh chóng lao ra đối chiến với con rồng hỏa khí kia. Tất cả đều đang diễn biến bên trong người hỏa long nên không ai có thể biết được sự đấu tranh kinh khủng này. Hỏa khí long dù kích thước bé nhỏ hơn hỏa nguyên long nhưng độ cuồng bạo lại không hề thua kém. Nó lao vào tấn công trực diện vị trí cái đầu của hỏa nguyên long, nơi trọng yếu nhất của mọi sinh vật sống. Hỏa long không chậm trễ liền điều khiển hỏa nguyên long phun ra một luồng lửa cực mạnh thiêu đốt toàn thân hỏa khí long. Bất chợt cơ thể hỏa khí long bỗng trở nên to lớn hơn sau khi nhận đòn công kích của hỏa nguyên long. Điều này khiến cho hỏa long cũng phải kinh hãi. Làm cách nào để có thể tiêu diệt được tên hỏa khí long quái dị kia khi mà chiêu thức hệ hỏa đều bị nó hấp thu hết? Cách chương.